Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 111, ngoại truyện, cây dụng tiền của Như Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Oxen lười biếng. Thời gian gần đây, fan Như Ý và cư dân mạng phát hiện một chuyện có hơi kỳ quái. Như Ý xinh đẹp, trí tuệ, kỹ thuật diễn xuất sắc của các cô bỗng nhiên trồng cây. Hơn nữa những cây này hình như đều có chút quý hiếm đắt tiền. Ngày 20 tháng 3, mỹ nhân Như Ngọc V, thời tiết hôm nay thật đẹp. Lại gieo một cây non, lúc đàn piano cho cây non nghe, cây non vui vẻ đến độ bật khóc, chịu khó nghe nhạc, về sau mới có thể đơm hoa kết trái nhiều hơn. Cây của Như Ý là giống cây gì vậy? Có loại cây thích nghe nhạc luôn hả? Nghe có vẻ như rất thần kỳ, có thể là do bạn không biết rồi. Trước đây tôi nghe báo đài nói, có nhiều loại thực vật tuy không động đậy, nhưng chúng nó cũng biết dao động cảm xúc. Có loại thực vật vô cùng thích âm nhạc, nghe âm nhạc nhiều là có thể sinh trưởng tốt, nhưng vui đến độ bật khóc là như nào? Có khi chỉ là ý nghĩ của mình Như Ý nhà tôi thôi. Ha ha ha, rốt cuộc là loại cây gì vậy? Có chút tò mò. Ngày 25 tháng 3, mỹ nhân Như Ngọc V. Hôm nay cây non đầu tiên vun trồng cuối cùng cũng bắt đầu rụng lá rồi. Mới trồng chưa đủ 2 năm, lá cây của hắn đã rụng nhiều lá hơn rất nhiều cây khác. Tốt quá, tốt quá, sau này nhất định sẽ trưởng thành. Cành lá sum suê, rụng càng nhiều lá hơn nữa. Từ hắn trong trong tiếng Trung đọc là ta, đồng âm với ta, nghĩa là cô ấy, và với ta, nghĩa là nó, để chỉ con vật, đồ vật, cây cối. Không phải chứ, cái bài này tôi nhìn đi nhìn lại rồi vẫn không hiểu. Có bộ nào coi hiểu có thể phổ cập khoa học cho tôi được không? Cái nồi gì vậy, cây gì mà mới trồng 2 năm đã rụng lá đều không phải là chuyện tốt đâu. Bây giờ mới là tháng 3 thôi. Còn chưa đến tháng 9, tháng 10 mà đã rụng lá rồi. Như Ý à, con bị váng đầu hả? Mau tưới nước bón phân đi. Nghiên cứu sinh hệ thực vật giơ tay xin có ý kiến. Như Ý à, nhanh chụp một tấm ảnh cho em nhìn coi. Rốt cuộc là loại cây gì? Nếu em không nhìn ra là bị bệnh gì, em có thể đưa cho thầy giáo của em coi thử. Đừng nhổ cây vứt đi nha. Không phải đâu. Sao Mỹ cứ cảm thấy bài đăng này có gì đó quái quái ấy nhỉ? Mai Như Ngọc viết sai lỗi chính tả sao? Lá cây của hắn, ha ha ha, bồ đừng nghĩ nhiều, nhất định là lỗi chính tả rồi. Đây có phải là mấy kênh kinh dị đâu, mà có hại người như vậy. Ha ha ha, chậc, đột nhiên có chút sờ sợ. 28.03, mỹ nhân Như Ngọc V, vui ghê. Cây non thứ hai và thứ ba cùng nhau rụng lá rồi. Quả nhiên, không hổ là cây giống tôi chọn. Tiềm lực đầy mình, mọi người đều khen. Cô ấy, xinh đẹp, sau này nhất định cũng sẽ trở thành một cây đại thụ che trời. Cây thứ ba tuy hơi chậm một xíu, nhưng vẫn có đặc sắc riêng. Cho hắn rèn luyện nhiều hơn thì ok rồi. Mặt Husky hoảng, JPG. Không nhưng mà tôi thực sự không nhịn nổi nữa. A còng mỹ nhân Như Ngọc V. Rốt cuộc cây của anh là cây gì vậy? Là cái chủng loại kỳ quái nào vậy? Là xương rồng bà có gai hay là thông Dahurian? Vì cây rụng lá mà anh vui quá vậy. Mà cây nhà anh còn phân nam, nữ nữa hả? Thông Dahurian là một loại thông quý có tuổi thọ trung bình từ 300.400 năm ở rừng Taiga, Siberia. Thông Dahurian có những lợi ích vượt trội trong việc hỗ trợ điều trị thiếu máu cơ tim. Tuy rằng, nhưng thực vật cũng giống động vật, cũng phân chia nam nữ. Chẳng qua, bình thường chúng ta đều gọi nó là cây đực, cây cái, không thì cũng gọi chung là nó, thôi ấy, Nhưng Như Ý lại dùng hắn và cô ấy để hình dung cây đực, cây cái. Thật sự tôi càng ngày càng cảm thấy dị ý. Nếu không phải cái tài khoản này ngày ngày đăng ảnh Trầm Ngư Lạc Nhạn giải cơm chó thì tôi còn tưởng Như Ý bị hack nick rồi đó. Em ấy chưa từng làm vườn sao lại đột nhiên lại trồng cây. Nếu nói em ấy muốn trồng cây để thu hút vận khí và tài lộc thì Như Ý đã đứng ở vị trí này rồi. Hoàn toàn không cần thiết luôn ấy. Dù sao thì Mai Như Ngọc đã đăng 3 bài về chuyện trồng cây lên Weibo. Không nói đến chuyện kéo theo một làn sóng thảo luận của cư dân mạng. Mà lại lần nữa lên hot search. Hot search thang cây của Mai Như Ngọc là loại cây gì? Thang, cư dân mạng thần thông quảng đại còn tìm đến cả bách khoa toàn thư về thực vật. Thậm chí còn đọc nát cả Sơn Hải Kinh. Nhắc đến rất nhiều tên các loại cây kỳ quái trên đời. Cho dù Mai Như Ngọc không trả lời thì bọn họ vẫn vui vẻ đoán như cũ. Sơn Hải Kinh là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Thậm chí bởi vì chuyện trồng cây của Mai Như Ngọc còn kéo theo một bộ phận cư dân mạng khoe khoang những giống cây thần kỳ mà mình trồng. Yêu sen đá điên cuồng. Cho mọi người coi vương quốc sen đá của tôi. Ha ha ha, từ sen thạch ngọc, sen đá kim cương, đến sen tim, ta nơi này cái gì cần có đều có. Hai ngày này ta cho bọn hắn thả hòa âm, phát hiện vài cái chủng loại lớn lên đặc biệt không tồi tới. Sen tim, sen đá kim cương, đại sư xương rồng, không không không, sen đá có gì mà đẹp. Hãy nhìn cây xương rồng sao Astrophytum được đem về từ sa mạc này của tôi đi. Các người từng nhìn thấy xương rồng thạch trụ hoặc là xương rồng đuôi hồ ly rồi. Nhưng chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy một cây xương rồng nào dễ thương và xinh đẹp như này. Nhân tiện, những loại xương rồng của tôi đều mọc ngoài hoang dã. Giống như bản giao hưởng số 5 của Beethoven. Xương rồng sao Astrophytum. Đại sư nắp ấm, xương rồng sao đã là cái thá gì? Hãy nhìn cây nắp ấm này của tôi xem. Coi bao phấn nhỏ nhắn đáng yêu này chưa này tương đương hôm nay em đã bỏ bụng 3 con muỗi lận đó. Người gặp người ngốc, mấy ông tránh hết ra. Cây của mấy người chỉ là thứ đồ nít danh. Hãy nhìn bông hoa vĩ đại trong vườn của tôi đi. Nhìn kích thước này, màu sắc này, ha ha ha, từ khi có nó. Không có thằng trộm nào dám vào nhà tôi nữa, ảnh chụp. Ảnh chụp, ảnh chụp, đại sư xương rồng, vãi nồi, cái bông hoa kia không phải là hoa xác chết à, đi xa 10 mét vẫn còn ngửi thấy mùi thối. Ông bị ngố nặng à, gặp người ngốc, vẫn ngon, tôi bị viêm mũi, không ngửi thấy gì hết. Sau đó một đám người spam, bên dưới, dù sao. Cư dân mạng cũng đã được mở mang tầm mắt và nhìn thấy đủ loại cây thần kỳ. Bất quá, nguyên nhân chính dẫn đến việc mọi người tìm hiểu về những loại cây kỳ dị này lại là Mai Như Ngọc. Ai cũng muốn biết rốt cục loại cây rụng lá kia, lại còn khiến cho cậu vui vẻ đến vậy. Rốt cục là cây gì? Trông như thế nào? Vì toàn bộ dân mạng đều tác A còng mỹ nhân Như Ngọc V. Mọi người tính toàn lấy thịt đè người, ép Mai Như Ngọc thành thật trả lời, mà Mai Như Ngọc lúc này đang ngồi trong một phòng ăn xa hoa của cửa hàng mà Tư Không Tịch góp cổ phần mở cùng với bạn thân từ nhỏ. Nhìn những bình luận tác mình, cười như ngỗng kêu, ngồi đối diện cậu là Trương Bân, Tô Nhạc, Khương Thế Vinh và Tô Trường Khang. Bốn người nở một nụ cười dối trá với biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc. Ai nấy đều cảm thấy ngày xưa mình đúng là mấy con heo mất trí mới muốn đầu quân cho công ty giải trí Tàng Kim. À, không, không phải heo, là cây, còn là cái loại cây rụng tiền. Ô hay, sao mấy cô cậu lại có biểu tình như vậy? Không phải phim của các cô cậu đều đã công chiếu, lại nhận được phản ứng rất tốt từ khán giả sao? Không phải là nên vui sao? Hôm nay là tiệc mừng công mà. Mở rộng lòng mình ra, cố gắng ăn thật no vào, ăn no mới có sức tiếp tục kiếm tiền chứ. Cây dụng tiền số 1 Trương Bân co giật khóe miệng, nghĩ đến em gái nhờ mình xin một tấm ảnh có chữ ký của ai kia. cuối cùng vẫn không dám mở miệng. Nhưng cây dụng tiền số 2 Tô Nhạc không giống thế. Ăn no mới có sức lực, dụng lá mới đúng đi. Mai Như Ngọc gật gù có lệ. So sánh chút thôi mà. So sánh thôi. Chẳng qua tôi vừa tự hào, vừa vui mừng vì thành tích của các em. Điều đó chứng minh ánh mắt của tôi rất tốt. Em coi, phim mới của em vừa ra mắt. Không phải mọi người đều nói em làm rất tốt sao? Chậc, chậc, chậc. Diễn xuất của nữ phụ độc ác đúng là vả mặt bôm bốp những ai chê em diễn không tốt. Tô Nhạc, Si, Khương Thế Vinh và Tô Nhạc cùng một đoàn làm phim. Nhưng hắn diễn vai nam phụ số 2 đứa con trai ngốc nghếch của địa chủ. Nghe Mai Như Ngọc nhận xét như thế, hắn chờ mong nhìn về phía cậu. Vậy biểu hiện của em thế nào à? Mai Như Ngọc sờ cằm nhìn hắn lom lom. Một lúc lâu sau mới gật đầu. Cậu diễn vai đứa con trai ngốc nghếch của địa chủ. Vai diễn đúng với bản thân. Mọi người cũng khen cậu nhiều lắm. Khương Thế Vinh, rõ ràng là đang khen. Nhưng sao không vui nổi. Cuối cùng là Tô Trường Khang Cây Non mới gia nhập. Rất thích nghe nhạc. Lần đó, sau khi nghe bản hòa tấu của Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch, chàng thiếu niên tóc tím lớp 11 bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ca khúc Trạng Vạng do hắn soạn đột nhiên có lượng truy cập khổng lồ trên mạng. Sau đó có một công ty âm nhạc tìm đến và muốn ký hợp đồng với hắn nhưng bị Tô Trường Khang từ chối. Các lượt tải xuống và những cú nhấp chuột trả phí cho ca khúc Trạng Vạng đã giúp hắn kiếm đủ chi phí sinh hoạt. Và quan trọng hơn là Trạng Vạng đã mở ra một con đường quan trọng dẫn hắn đến với thế giới âm nhạc rộng lớn. Hắn biết tự lượng sức mình. Con đường sau này của hắn vẫn còn rất dài. Nhưng hắn có thể chọn đi về phía ai. Vì vậy, hắn tập trung vào việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Và sau khi nỗ lực để vào được một nhạc viện rất tốt, hắn đến công ty giải trí Tàng Kim tìm Mai Như Ngọc. Tô Trường Khang muốn những bài hát của mình được nhiều người nghe hơn. Muốn thoát khỏi sự quấy rối của các công ty âm nhạc khác. Và càng muốn một người có thể chơi nhạc cực hay trở thành ánh đèn đường soi sáng cho bước đi của hắn. Cho nên, cái cây non này là tự mình đào hố, tự mình nhảy xuống, gần nhất vừa học tập vừa phải điên cuồng tập luyện, khổ không để đâu cho hết nhưng cũng không dám mở miệng than thở. Trong khi mọi người đang chăm chỉ ăn uống, Mai Như Ngọc ngồi đối diện bọn họ bỗng nhiên nở nụ cười. Sau đó cầm lấy di động, màn hình trỏ thẳng vào bọn họ, gọi thẳng tên họ, nào, ngẩng đầu nào tương đương. Bốn người ngơ ngác ngẩng đầu lên, tách, một tiếng, bức ảnh ngốc nghếch ăn cơm đã bị đăng lên mạng. Mỹ nhân Như Ngọc V, từ trái sang phải, theo thứ tự là cây giống số 1, 2, 3, 4 của tôi, mong mọi người sau này yêu quý bọn họ hơn. Che chở cho bọn họ trở thành một cây đại thụ che trời. Để tôi có thể nằm không đếm tiền nha. Với cả tất cả bọn họ được phân loại là cây tiền tài của Như Ý, ảnh chụp, vãi cả. Cây tiền tài của Như Ý, CVL, VCL, VCL, DCMN, ha ha ha. Vãi, quả nhiên đúng là Như Ý biết tấu hề nha. Cười khóc. JPG, đây có phải là tiền tài đâu. Đây CMN rõ rành rành là cây dụng tiền. Mặt lạnh, emoji, tôi đột nhiên hiểu dụng lá là chuyện gì rồi. Đó không phải là lá cây. Đó là tiền đấy. Alo, tôi ôm xương rồng sao của tôi về nhà nhen. Không hẹn gặp lại, chúng ta không giống nhau. QAQ, tôi không hâm mộ chút nào đâu. Hu hu hu, vì thế. Thăng cây tiền tài của Như Ý thăng lại lần nữa leo lên hot search 3 ngày. Đến nỗi đội ngũ marketing chuyên nghiệp cũng phải quỳ gối trước cái người trời sinh mồi không cũng hot Mai Như Ngọc. Cho dù không đóng phim, thì vị này cũng là khách quen của hot search nha. Spoil, mọi người còn nhớ câu chuyện tấm xét 3 tỷ từ mẹ người yêu không? Chương sau có nha, cách chương.